Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoàng thượng sau đó đặt ra một thử thách thứ hai. Ai đoạt được chức võ trạng nguyên trong kỳ thi sẽ được hoàng thượng phong chức tướng quân phủ Bình Giao. Tôi đã bỏ ra nhiều tháng trời để tu luyện tập võ. Cả hai chúng tôi lần lượt vượt qua các đối thủ để gặp nhau ở trận đấu cuối cùng tranh chức võ trạng nguyên. Cả hai giao đấu rất hăng say, càng đánh càng hay bất phân thắng bại. Sau nửa canh giờ, hoàng thượng cho lệnh dừng trận đấu một khắc. Sau đó tôi có qua gặp tên Nguyễn Quang Trê để tỏ ý chúc mừng. Không ngờ hắn hạ độc vào trong nước để cho tôi uống. Trận đấu bắt đầu chưa lâu thì cả người của tôi bỗng trở nên mệt lạ, không còn sức lực, đầu óc choáng váng. Thừa cơ hội đó, tên Nguyễn Quang Trê đã đánh tôi ngã xuống võ đài và giành lấy chức tướng quân phủ Bình Giao. Khải tấu Diêm La Vương, nếu hắn ta thắng tôi một cách quang minh chính đại thì tôi cũng nguyện làm phó tướng của hắn. Nhưng hắn cố tình hạ độc tôi, bằng chứng không có nên tôi cũng không thể nào kiện cáo được với ai. Ngoài một mặt là một phó tướng cho hắn, nhưng trong lòng luôn luôn bất mãn, kính xin Diêm La Vương chủ trì công đạo. Diêm La Vương quay sang Lão Chê rồi nói: Nguyễn Quang Chê, ông có gì để đối chất? Lão Chê liền đáp: Như vậy Bùi Công Hiếu không phải kiện cáo tôi vì đã xử tử ông ta vì tội trái quân lệnh hay sao? Ngài hãy trả thẳng vào vấn đề, Bùi Công Hiếu tố cáo ngươi như vậy là có gì oan sai cho ngươi không? Kính thưa Diêm La Vương, tôi và Bùi Công Hiếu là bạn thân với nhau hơn 40 năm, đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, tình nghĩa thân thiết hơn cả anh em ruột thịt trong nhà. Tôi không có lý do gì để phải hạ độc thủ với ông ta. Bùi Công Hiếu tức giận nói: Tình nghĩa ư? Ngươi chỉ vì hám chức tướng quân phủ Bình Giao mà không từ thủ đoạn nào để đạt được. Rõ ràng ống chè nước ấy là ngươi đã đưa cho ta. Nhưng đó là ống nước mà tôi sắp uống. Chính ông đã ngỏ lời xin, chẳng lẽ tôi tự hạ độc mình? Lúc đó người chỉ đang bày trò diễn trước mặt ta mà thôi. Diêm La Vương tức giận nói: Bùi Công Hiếu, Nguyễn Quang Trề, ta cảnh cáo các ngươi không được tự tiện cãi nhau trước công đường. Nếu các ngươi còn tái phạm, ta sẽ dùng hình. Cả hai đều giật mình không nói tiếp. Diêm La Vương lại nói: Nguyễn Quang Trề, Bùi Công Hiếu đã tố cáo ngươi cố tình hạ độc ông ấy trong ống nước chè. Ngươi có phủ nhận điều đó không? Lão Trề đáp: Xin thưa Diêm La Vương, ống chè nước ấy chính là của tôi. Nhưng tôi không hề bỏ thứ gì vào trong đó, tôi còn đang định uống nữa cơ mà. Diêm La Vương hỏi Bùi Công Hiếu: Tại sao ngươi lại xin nước của Nguyễn Quang Trê mà không uống nước của mình? Xin thưa, vì lúc đó sắp hết thời gian nghỉ, cho nên tôi không thể quay trở lại chỗ của mình để lấy nước. Diêm La Vương nói: Khi đối địch thì không bao giờ được nhận lộc của đối phương. Rõ ràng đối thủ có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì trong đó, điều cơ bản như vậy tại sao ngươi lại không biết? Vì tôi và Nguyễn Quang Trê trước tình thân như thủ túc, cho nên không có đề phòng. Nhưng mà không phải vì vậy mà lỗi hoàn toàn thuộc về tôi. Nếu Nguyễn Quang Trê không hạ độc thì chưa biết ai sẽ thắng được trong trận đấu ngày hôm ấy. Diêm La Vương nói: Ta biết điều đó, ta không hề khẳng định ngươi hoàn toàn có lỗi. Ta sẽ xét xử công bằng, ai có tội phải đền tội, ai trong sạch được rửa oan. Diêm La Vương hỏi Lão Trê: Ngươi dám khẳng định với ta một lần nữa không giở trò trong ống tre? Tôi thề có trời đất, trước mặt Diêm La Vương tôi không hề nói dối. Tôi hoàn toàn trong sạch trong chuyện này. Nếu như tôi có nửa lời gian dối thì xin nguyện chịu đọa hình dưới ngục A Tỳ. Diêm La Vương vỗ mạnh lên bàn làm tất cả đều giật mình. Được, ta ghi nhận lời thề của ngươi. Người đâu, đưa tất cả đến trước nghiệt kính đài, đích thân ta sẽ quan sát chuyện này. Vị phán quan đứng bên cạnh nói: Kính thưa Diêm La Vương, không cần ngài phải đích thân vi hành đến nghiệt kính đài. Ngày trước khi linh khí của trời đất hòa hợp đã tạo thành hai chiếc gương. Một chiếc gương lớn đặt ở nhất điện chính là nghiệt kính đài. Một chiếc gương nhỏ thì được đặt ngay phía sau ngũ điện, chính là gương âm dương, để hạ thần cho quỷ sứ mang vào đây. Phán quan nói chí phải, ta bỗng nhìn quên mất. Người đâu, mau ra phía sau điện mang chiếc gương âm dương vào đây. Bọn quỷ sứ vâng lệnh làm theo. Một lát sau, một chiếc gương to bằng người trưởng thành được mang vào. Sau đó bọn quỷ sứ liền lui ra bên ngoài. Diêm La Vương nói: Bùi Công Hiếu, ngươi là nguyên cáo trạng của vụ này, chính ngươi phải là người soi vào gương trước. Bùi Công Hiếu chấp tay vâng lệnh, đứng trước gương mọi hành vi từ lúc mới sinh ra cho đến lúc chết đi của Bùi Công Hiếu đều được thể hiện rõ ràng trong gương. Năm ấy khi mà trận đấu tranh chức võ trạng nguyên tạm dừng, Bùi Công Hiếu qua chúc mừng Nguyễn Quang Trê, sau đó ông có uống nước ống tre mà Nguyễn Quang Trê đưa cho. Không lâu sau khi mà trận đấu được tiếp diễn thì Bùi Công Hiếu có dấu hiệu trúng độc, cả người choáng váng thân thủ không còn lanh lẹ. Liền sau đó ông bị Nguyễn Quang Trê đánh ngã xuống võ đài. Những điều hiện ra trong gương y hệt những gì mà Bùi Công Hiếu đã ghi trong cáo trạng, không hề có điều gì bất thường. mọi người đều đã được nhìn rõ. Diệp Lạc Vương liền nói: Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net